Bất nhị chi thần, chương 27 ôm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sầu biến hình, cúp điện thoại xong, trong đầu Quý Minh Thư vẫn còn chút ngây ngốc. Ý anh là cô thích hợp đi đến nơi không có mạng, khỉ ho cò gáy, hết trồng rau rồi lại nuôi gà, tiến hành cải tạo thời đại chủ nghĩa xã hội mới sao? Anh vẫn là người à, loại lời nói này mà cũng nói được. Không phải là chỉ tiêu của anh ta mấy đồng tiền dơ bẩn thôi sao, sao lại nói chuyện độc ác như vậy? Anh ta như thế mà sao không tự mình đi cào tại đi? Quý Minh Thư tức đến mức một hơi gặm hết ba cái macaron, trong giọng nói ngập tràn sự thiếu tin tưởng. Trên đời này lại có thể có người xuống giường trở mặt. Như vậy, bản gốc là rút điếu vô tình, dịch thô ra là xong việc rút C thì trở mặt vô tình. Cốc Khai Dương theo bản năng sửa lại cho đúng, cũng không phải chỉ là mấy đồng, tiền dơ bẩn. Quý Minh Thư tiện tay nhét một chiếc macaron vào miệng cô ấy, ánh mắt như đang nói, chị ăn một miếng rồi im lặng mau. Tưởng Thuần cũng không biết quan hệ thật sự của Quý Minh Thư và Sầm Sâm, còn tưởng rằng đây chỉ là tình thú của cặp vợ chồng ân ái này, cho nên cô nàng chuyển hết chú ý lên việc. Quý Minh Thư động thủ với đầu ngọt, cô âm thầm nuốt nước miếng, phụ họa rất có lệ. Bớt giận đi nào, chồng cô chắc chỉ đùa chút thôi, anh ấy sẽ không nỡ để cô tham gia mấy cái show biến hình đó đâu. Lúc nói chuyện cái thìa của cô nàng cũng lặng lẽ tiến gần đến miếng bánh tiramisu. Còn chưa chạm vào miếng tiramisu, Quý Minh Thư liền vỗ một cái. Bang, vào bàn tay của cô ánh mắt bắn ra. Thẻ vàng lần hai, Tưởng Thuần ỉu xìu, oán khí càng sâu nặng. Có lẽ gần đây bị Quý Minh Thư áp chế quá tàn nhẫn, giây tiếp theo thân thể cô bỗng ngồi thẳng, trở thành nữ hỗ lộc. Thuần nhà quê cái miệng nhỏ điên cuồng đít lại. Reference trong phim Chân Hoàn Truyện khi nữ chính trở mình đổi họ thành nữ hỗ lộc, một họ lớn thời đó. Ý chỉ việc ai đó rũ bỏ quá khứ trở nên mạnh mẽ hơn xưa. Cứ coi như có show biến hình nào mời cô đi, nhưng cô ngàn vạn lần đừng tham gia đấy nhé. Bà con nông dân đã làm gì sai mà lại phải tiếp đón tai họa như cô cơ chứ, gánh không gánh nổi, không cầm được cả đôi giày, chẳng lẽ lại trông chờ cô cấy mạ chồng rau chắc. Trời ơi, chỉ sợ cậu nhóc nhà hàng xóm chạy lại muốn chạm vào túi của cô còn gào lên cái gì đó. Bỏ bàn tay dơ bẩn của nhóc ra, chiếc túi này 120 vạn đấy. Quý Minh Thư, chỉ vì một miếng bánh tiramisu mà lật thuyền, cô đã làm gì sai mà phải cưới ông chồng như vậy, rồi lại chơi cùng bạn bè kiểu này cơ chứ. Về đến nhà, Quý Minh Thư vẫn đang tự kiềm chế để bản thân không đít Sầm Sâm ác độc. Đi toilet, cô lại phát hiện có bà dì tới, nhất thời mang theo sự chán đời nằm trên sofa cẩn thận nghĩ lại mấy lời dạy bảo của Cốc Khai Dương. Thật ra sau sự việc ngoại tình lần trước cô cũng nghiêm túc tự hỏi, nếu thực sự có một ngày như vậy cô với Sầm Sâm phải đi đến bước ly hôn kia thì cô sống tiếp như thế nào? Trước khi cưới, nhà họ Quý đối xử với cô rất tốt nhưng cô không có tài sản thực tế nào cũng như không có những bất động sản có thể biến thành tài sản thực tế. Sau khi kết hôn, Sầm Sâm để cô thoải mái tiêu xài, nhưng cô với Sầm Sâm có hiệp nghị trước hôn nhân, nếu ly hôn cô sẽ không thể có tài sản gì, chỉ có thể tay không rời nhà. Nếu tên đàn ông thối này độc ác hơn một chút thì đồ vật mấy năm nay cô tiêu xài xa xỉ vô độ có lẽ cũng không để cô đem đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn nữa, hai nhà Sầm Quý hiện nay có quan hệ gì, so với Sầm Sâm thì Quý Minh Thư còn rõ ràng hơn. Nếu muốn ly hôn, nhà họ Quý chắc chắn sẽ phản đối. Như vậy tính ra thì ngoài căn hộ Bách Thụy Thiên Hoa là đứng tên cô, tất cả những thứ khác đều sẽ biến mất nếu ly hôn. Nghĩ như vậy, Quý Minh Thư mới cảm thấy trước mắt có nhiều nguy cơ. Chẳng qua từ nhỏ cô đã bị nhà họ Quý nuôi dạy theo kiểu lấy liên hôn làm mục đích sống, bồi dưỡng cuộc sống trong nhung lụa, thế nên cái ý thức chính mình tự kiếm tiền nuôi bản thân của cô rất kém. Hơn nữa, cô đã bỏ qua quá trình mà đi thẳng tới kết quả, sống cuộc sống ngập tràn xa xỉ mà bao người hằng mong ước, nếu một hai phải khiến cô cảm thấy không hài lòng về nhân sinh mà đứng dậy làm việc cho giấc mơ thì cũng rất khó cho cô. Cho nên một chút nguy cơ này rõ ràng không đủ để đánh thứ ý thức độc lập không biết đang giấu ở góc nào bên trong cô. Nhưng, ở trong xương cốt cô tinh thần phản loạn lớn hơn ý thức độc lập nhiều. Ở trên sofa bi thương 10 phút, cô tưởng tượng đến vẻ mặt trào phúng của Sầm Sâm khi bảo cô tham gia show biến hình, ngay sau đó đã không chút do dự gọi điện cho Mạnh Tiểu Vi, rồi lên lầu thu thập hành lý cách trương.